là tiện bại hoại thì về đi, nếu là người khác mời nói tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net